Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 1348. Tình huống không là thế nào tốt. Muốn làm gì? Chúng ta còn muốn hỏi hỏi ngươi. Cái này là thế nào sự tình? Thanh Nhã tức giận chất vấn. Chỉ quỳ trên mặt đất nữ nhân. Diệp Hoa tâm lý có chút tức giận. Các ngươi không sai biệt lắm liền đầy đủ. Cả ngày nghi thần nghi quỷ. Chúng ta nghi thần nghi quỷ vậy ngươi ngược lại là nói rõ ràng à. Một buổi sáng sớm, nữ nhân này làm sao lại từ phòng ngươi bên trong đi ra đến? Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh giọng hỏi. Diệp Hoa sắc mặt cũng dần dần băng lạnh lên. Các ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Không phải làm đến tất cả mọi người biết sao? Nữ tử rất lợi hại nghi hoặc. Hoàng thượng Hòa Hoàng sau đây rốt cuộc là làm sao? Làm sao cảm giác? Cái này cảm tình giống như không thật là tốt à? Thế nào? Các ngươi cái này chuyện xấu không dám để người ta biết sao? Các ngươi hai cái điên đủ không có? Diệp Hoa đột nhiên đứng dậy. Khí thế một chút liền xuất hiện. Rất nhiều người đều cảm giác được. Cỗ khí tức này cũng là Vô Hư Đế Quốc lão đại phát ra. Địa điểm không phải trong hoàng cung, mà là tại bên ngoài. Đây là cái gì tình huống? Khai Vân rất nhanh liền tiếp vào tin tức. Có chút mộng bức, nhưng là xem như Vô Hư Đế Quốc nội bộ quản sự. Khai Vân lập tức gọi thuộc hạ. Đem chung quanh quán rượu cho Thanh Không. Dù sao tôn thượng cùng tôn phu nhân hôm nay chỉ sợ không có tốt như vậy kết thúc. Đang ngủ say bọn nhỏ còn có bọn thuộc hạ đều cảm giác được Diệp Hoa nộ khí. Trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Mặc xong quần áo liền đi ra ngoài. Tôn thượng muốn ổn định a, không cần nổi giận a. Mà ở trong phòng khách hiện tại không khí phảng phất đều là băng lãnh. Diệp Hoa không có chút nào nhượng bộ. Ban đầu đêm qua mảnh nghĩ một hồi. Mẫu thân nói đúng. Thân thể vì một người nam nhân vẫn là rộng lượng một điểm. Không nên cùng nữ nhân chấp nhặt. Sở dĩ quyết định hôm nay qua dỗ dành đi. Bản tôn mặt mũi này cũng không cần. Ai biết các nàng không nói hai lời liền cho mình chụp mũ. Tuy nhiên không phải mũ xanh, nhưng cũng là đang hoài nghi bản tôn. Bản tôn tại trong lòng các ngươi cũng là như thế nam nhân sao? Cũng là như thế không có khẩu vị nam nhân sao? Không sai, chúng ta là điên, đó cũng là bị ngươi bức điên. Thanh Nhã ngữ khí tuy nhiên mang theo nộ khí, nhưng cẩn thận nghe xong kỳ thực có chút hủy khuất. Ta bức điên các ngươi là muốn đem ta bức điên đi. Vậy ngươi nói, nữ nhân này là làm gì? Ngươi có phải hay không đem nàng lên? Diệp Hoa, ngươi chính là cái vương bát đản. Đông Hoàng Bạch chỉ nhất thời chửi ầm lên đứng lên. Căn không nói bất cứ chứng cớ gì. Diệp Hoa tựa hồ bị Đông Hoàng Bạch chỉ cho kích đến. Lạnh giọng nói ra, Đông Hoàng Bạch chỉ, cái này toàn bộ Vô Hư Đế Quốc đều là bản tôn. Bản tôn muốn thế nào thì làm thế đó, không cần ngươi đến quan tâm. Quả nhiên, nghe được Diệp Hoa cái này biến tướng thừa nhận, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khó có thể tin. Cả người còn như sấm đánh giống như, đứng tại chỗ bất động, quỳ trên mặt đất nữ nhân còn đang run rẩy. Hoàng thượng vừa mới thế mà thừa nhận cùng mình có quan hệ. Cái này sao có thể? Tốt hưng phấn. Thật vui vẻ a, hiện tại cho dù chết cũng thì nguyện ý. Bỗng nhiên, nữ nhân lại trông thấy hai bóng người xuất hiện, liếc trộm liếc một chút, không nghĩ tới lại là mặt khác hai cái hoàng hậu. Trời ạ, đây rốt cuộc là làm sao sự tình, chẳng lẽ hoàng thượng muốn cùng hoàng hậu chia tay sao trời ạ? Rất muốn cùng những người khác chia sẻ một chút a, hoàn toàn bức không được a. Diệp Hoa lúc này lộ ra rất bình tĩnh, giống như là một đại sự một dạng. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình vừa tới, còn không biết tình huống, nhưng nhìn Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cái dạng này. Sự tình không phải tốt như vậy, đương nhiên còn có quỳ trên mặt đất nữ nhân. phóng nhãn xem xét, Thanh Vũ Đồng liền không thể nào tin được. Tỷ phu như thế nào đi nữa cũng sẽ không ra tay. Thậm chí Thiên Ngữ Tình cũng là cảm thấy như vậy. Diệp Hoa đến cũng không phải là háo sắc người, là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ suy nghĩ nhiều, hoặc là lại là muốn mượn cớ cãi nhau đi. Lúc này, bên ngoài có thể náo nhiệt, rất nhiều hoàng giáp chiến sĩ bắt đầu tiến hành dọn bãi hoạt động. Loại tình huống này đã có 12 năm không có phát sinh. Không nghĩ tới hôm nay thế mà phát sinh, đơn giản quá làm cho người rung động. Vừa mới hoàng bên trên tán phát đáng sợ khí tức, khẳng định là cùng chuyện này có quan hệ, mà lại là đại quy mô dọn bãi, có thể thấy được sự tình tính nghiêm trọng lớn đến mức nào. Quán rượu rất nhanh liền bị thanh không rơi, còn có kiến trúc chung quanh, mọi người đều tại điên cuồng phỏng đoán, đến cùng chuyện gì phát sinh. Hoàng tử hôm qua mới đến, hẳn là cao hứng mới đúng a. Vậy mà lúc này ngoài cửa phòng mặt, các vị thuộc hạ toàn bộ đều tại, thậm chí bọn nhỏ đều tại, thậm chí ngay cả Diệp Thần cùng Liễu Tiên Nhi cũng ở trong đó. Mọi người cũng có thể cảm giác được trong phòng bầu không khí không tốt. Không người nào dám đi vào làm tức giận tôn thượng. Trong những người này, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Hoàng Ly, dù sao cũng là tôn thượng cùng tôn phu nhân sủng ái nhất hai từ. Đông Hoàng Ly cũng biết mình muốn làm chút gì, thở dài, đi tiến trong phòng, các vị thuộc hạ từ khe hở nhìn lén, bên trong thế mà còn quỳ một nữ nhân. Trời ạ, chẳng lẽ tôn thượng thật tài, còn bị tôn phu nhân cho bắt hiện trường, thực truy sao? Tôn thượng a, người đây cũng quá không cẩn thận, về sau có thể đừng như vậy, lần sau làm dạng này sự tình. Mang thuộc hạ cũng đi a. Lão kích thích, trong phòng, ba ba, mụ mụ, Đông Hoàng Ly nhẹ giọng hô. Cảm thấy ba ba không biết làm dạng này sự tình, khẳng định có hiểu lầm gì đó. Đông Hoàng Ly là gọi người, nhưng là Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều không có ứng thanh. Chỉ gặp Đông Hoàng Bạch chỉ chợt hướng phía nữ nhân xuất thủ. Đây tuyệt đối không phải nói đùa. Hạ tử thủ, quỳ trên mặt đất nữ nhân hồn nhiên không biết tử vong hàng lâm. Dù sao Đông Hoàng Bạch chỉ cường đại như vậy, hoàn toàn có thể nhượng người bình thường không cảm giác được. Mắt thấy nữ nhân liền tốt mất mạng, Đông Hoàng Bạch chỉ phảng phất tựa như dừng lại giống như. Rõ ràng đây là Diệp Hoa ngăn lại, theo Diệp Hoa ngăn lại, hoàn toàn điểm nổ Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nội tâm. Ngươi thế mà còn phải che chở nữ nhân này, Diệp Hoa ngươi thật là ác độc a. Thanh Nhã trực tiếp quất ra một thanh đại khảm đao, cái này tư thế đã đem nữ nhân dọa cho choáng. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, bản tôn muốn hộ người nào liền hộ người nào, không cần giống ngươi báo cáo. Thanh Nhã không nói gì, đại đao trực tiếp bổ về phía nữ nhân cổ, lấy nữ tính mạng người. Diệp Hoa lần nữa ngăn lại, không chút nào cho các nàng mặt mũi. Diệp Hoa, ngươi muốn nàng vẫn là muốn chúng ta? Thanh Nhã lạnh giọng chất vấn, các ngươi vấn đề thật sự là ấu trĩ. A Ly, ba ba nói đúng sao? Diệp Hoa hướng phía nữ nhi hỏi. Đông Hoàng Ly đúng là cảm thấy như vậy, mụ mụ hỏi ra một cái rất ngu ngốc vấn đề, bất quá nằm trong loại trạng thái này, làm sao có thể giữ vững tỉnh táo đâu, hoàn toàn liền bảo trì không tỉnh táo. Mụ mụ, nhà chúng ta rồi nói sau, nơi này ảnh hưởng không tốt. Đông Hoàng Ly khuyên, liền cả Đông Hoàng Ly đều biết, bên ngoài không phải xử lý việc nhà địa phương. Không, hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, người nào cũng đừng hòng đi. Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh giọng quát. Bên ngoài các vị thuộc hạ đều nghe được rõ ràng, hôm nay sự tình sẽ không vui vẻ như vậy kết thúc a. Cái này muốn làm sao a? Nếu như tôn thượng hôn nhân xảy ra vấn đề, ai, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.